Chương 1116, Ma Vương ghi chép, thượng. Một đôi mỹ lệ tay lật ra trước mặt mình bản bút ký, cái này bản bút ký phong bì vô cùng tinh mỹ, bốn cái sừng đều có chịu mài mòn kim loại gia cố. Thuộc ra trung ương còn có một loạt tựa hồ là dùng ma pháp hỏa diễm thiêu đốt ra chữ viết hoa, sấn thác kia ngón tay thon dài càng thêm mê người. Không có bất kỳ cái gì thì vết ngón tay từ sạch sẽ trên mặt bàn nhặt lên một chi cùng kiểu dáng cổ lão bản bút ký hoàn toàn không đắp thủy tính bút. Chi này bút là trong suốt nhựa tợ lạc tịp, nắm cầm địa phương còn có thoải mái dễ chịu cao su lưu hóa tô điểm phảng phất như là đang quay một đoạn chi phí có hạn xuyên qua kịch. Kia thon dài mỹ lệ đến không thể bắt bẻ tay, cầm lấy chi kia nhìn giá rẻ vạn phần thủy tính bút, tại lật ra bản bút ký trên bắt đầu viết. Kia từng đoạn văn tự trôi chảy lại tinh mỹ. Mỗi một cái từ ngữ đê u rô nở dê như la viết tay của bọn nó xinh đẹp như vậy mê người, ta cái thứ nhất trông thấy kia công trường cảm thụ thời điểm, ta cảm thấy nhân loại đã sa đọa. Bọn hắn còn chưa kết thúc chiến tranh, cũng đã bắt đầu tại phá hủy vũ khí của mình. Khi ta tới thế giới này ngày đầu tiên, ta nhìn thấy nhân loại đang đem bọn hắn trường kiếm, khôi giáp, thậm chí là súng ống cùng đạn dược, đưa đến lò luyện bên trong hòa tan. Lúc kia, ta cảm thấy ta có khả năng làm sai lựa chọn, bởi vì có lẽ ác ma còn có cơ hội, còn có lật bàn thời cơ. Bất quá ta cảm thấy ta hẳn là kiên trì một chút, nhìn nhiều xem xét thế giới nhân loại, nhiều tìm hiểu một chút cái này đánh bại ác ma nhất tộc mạnh đại đế quốc. Quả nhiên, về sau ta thấy được càng nhiều càng nhiều càng đặc sắc đồ vật, cái này khiến ta một chút thay đổi cái nhìn của mình. Ta trải qua hoang vu thổ địa. Ở nơi đó chỉ có phá toái kiến trúc cùng đứt gãy tường thành, thấy được những này di tích thời điểm, ta rốt cuộc biết, chúng ta đến tột cùng cho thế giới này mang đến cái gì. Đã từng, chinh phục cùng phá hư, đối với ta mà nói, chỉ là một cái hình dung tử, để người hưng phấn hình dung tử. Ta không hiểu giết chết 1000 van ở người đến tột cùng ý vị như thế nào, ta cũng không biết hủy diệt mấy trăm thành thị đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhưng là làm ta trải qua những cái kia từng đống bạch cốt, trải qua những cái kia nhìn không thấy bờ mộ địa thời điểm, ta ý thức được, có lẽ nhân loại cửu hận, đối ác ma cửu hận, so với ta nghĩ càng sâu, càng khó có thể hơn gỡ ra. Cho nên ta hiểu được ven đường trông thấy ta vệ binh, trông thấy địa long thú kỵ sĩ thời điểm, những cái kia bình dân cùng binh sĩ ánh mắt. Ta biết, nếu như không phải là bởi vì có nhân loại sĩ quan còn có hộ vệ, những người này khẳng định sẽ không chút do dự xông lên, dùng vũ khí trong tay nên đón ta. Dù là ta biết bọn hắn đánh không lại ta, dù là ta chỉ dùng một chút xíu lực lượng liền có thể giết sạch bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ hướng ta khởi xướng tiến công, sẽ không có một chút chần chờ. Hiện tại ta cảm thấy, ta lại tới đây, là mang theo sứ mệnh tới. Ta hẳn là hóa giải ác ma cùng nhân loại ở giữa cừu hận, chí ít không nên lại để cho cừu hận mở rộng cùng kéo dài tiếp. Ngày thứ hai, ta cùng ta các kỵ sĩ đi tới Gờ Dị Kỳn, ta rốt cục gặp được phồn hoa, gặp được chân chính văn minh. Chí ít ta nhìn thấy địa phương, so ác ma thành thị tốt hơn rất rất nhiều. Người nơi này tràn đầy sức sống, bọn hắn đủng có một loại gọi là hy vọng đồ vật, bọn hắn vì chính mình còn sống, cái này nhìn vô cùng tự tư. Ác ma đã từng không có cái này khái niệm, chỉ có cường đại ác ma mới có thể lấy có được chính mình chủ trương. Những cái kia nhỏ yếu ác ma chỉ có thể phục tùng. Khi nhìn đến thế giới loài người trước đó, ta cảm thấy an bài như vậy là đúng, nhưng bây giờ, tư tưởng của ta sinh ra dao động. Những cái kia có được hy vọng người, những cái kia an cư lạc nghiệp người, những cái kia nhìn người ích kỷ, mới thật sự là cường đại người. Hệ làm cho cái tên này, cho những người này một loại đặc thù đồ vật, một loại đối quốc gia mình tình cảm ta không biết như thế hình dung đúng hay không. Nhưng là bọn hắn yêu quý quốc gia của mình, yêu quý cuộc sống của mình, yêu quý để bọn hắn không sợ hãi. Tại thành thị phồn hoa bên trong, ta nhìn thấy rất nhiều khó mà nhìn thấy đồ vật. Ta nhìn thấy một cái tên là nở rộ hoa tươi quà tặng cửa hàng, nhìn thấy bên trong công tượng, dùng truyền thừa hơn ngàn năm thủ pháp, làm ra một cái bình hoa. Hắn thận trọng lấy ra mình chân tàng, đồng thời khoe khoang nói, trước mắt cái này bình hoa, là chuyên môn vì bọn hắn vĩ đại hoàng phi vì ẩn nung. Ta không nghĩ ra, một cái tinh mỹ bình hoa vở ơ y ma có thể bán được 20.000 kim tệ giá cao, mà số tiền kia, tựa hồ có thể mua sắm một cỗ xe tăng nơi này xa xỉ để người nhìn má than thở. Trên đường phố vở ơ y ma thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái đèn đường. ta thấy tận mắt một cái kỳ tích cái này gờ dị kỳn biên thủy thành thị, ban đêm tiến đến thời điểm vờ ơ y ma đèn đuốc sáng trưng rất khó tin tưởng, nơi này ban đêm có đèn nghe ông biển quảng cáo đang lóe lên, có đèn đường, có đếm không hết ánh đèn. Tại ma giới, tại ta quen thuộc địa phương, chỉ có hoạch tờ họ dạn hạch tâm địa khu, có đèn ở ma pháp trắng đêm chiếu sáng, nhưng tại nơi này, nghe nói chiếu sáng dùng điện lực, là không nhận bất luận cái gì hạn chế. Là một đế quốc, hệ lạn khi tại gờ gì kỳ nội phụ về sau mấy ngày thời gian bên trong, liền đem lưới điện nối liền với nhau, khổng lồ điện lực để trong này nhanh chóng hiện đại hóa. Cùng đi ta hệ lạn hư quân đế quốc quan cực kỳ tự tin hướng ta cam đoan, hệ lạn hiệu rất nhanh cũng sẽ để ma giới phôn hoa. Bọn hắn điện lực hệ thống, cực lớn đến để cho ta khó có thể tưởng tượng. QNZ quả thật làm cho ta khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy để tất cả địa phương đều có được quan minh, bản thân lì hệ N là một kiện quá xa xỉ sự tình. Nhưng là tại ta nói như vậy thời điểm, cùng đi ta hệ lạn hiệu quân đế quốc quan nở nụ cười, hắn nói, hệ lạn hiệu đế quốc không chỉ muốn để mỗi một mảnh thổ địa đều sáng lên quan minh, còn muốn cho mỗi mảnh thổ địa đều bao trùm mạng lưới, mặc dù ta cho là hắn đang khoác lác, nhưng là hắn nói những lời này thời điểm kia cố tự tin, vẫn là để ta khâm phục không thôi. Dù là cuối cùng bọn hắn không cách nào song thành như vậy mục tiêu, nhưng bọn hắn đã từng vì thế mà cố gắng, cái này đã để người phi thường khâm phục. Về sau ta nhìn thấy càng thêm để cho ta không hiểu cảnh tượng, kia thật là để người mê hoặc tới cực điểm. Chính ta tuyển một đầu hơi xa một chút con đường, bởi vì ta cảm thấy dọc theo bọn hắn an bài cho ta tốt lộ tuyến tiến lên, không nhìn thấy chân thực đồ vật cho nên ta cải biến con đường tiến tới. Cùng đi ta tham quan hệ lạn hữu quân đế quốc quan phi thường khẳng khái đồng ý yêu cầu của ta. Thế là chúng ta dọc theo một đầu đường nhỏ, đã tới một cái binh doanh. Nơi đó là một chi bộ đội thiết giáp trụ sở. Tại cái này trong binh doanh, ta nhìn thấy hệ lạn hữu đa mở binh sĩ, ngay tại phá giải bọn hắn cường đại lại khó mà bị phá hủy một loại gọi là xe tăng vũ khí. Loại vũ khí này tại hệ lạn hữu đế quốc tiến công chúng ta ma giới thời điểm, lấy được phi thường chói mắt chiến tích. Chúng ta ác ma binh sĩ cơ hồ không cách nào chiến thắng loại vũ khí này, nó dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta, đồng thời dùng tới diện trang chuẩn bị đại pháo còn hữu cơ súng giết lục đã loạn cả một đoàn ác ma binh sĩ. Thế nhưng là, ngay tại trước mắt ta, những này vốn nên là quý giá, vốn nên là bị chân quý vũ khí, đang bị phá hủy.